Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 201 bắt giữ nhất vĩ tiến hành lúc. Hạ, không thể nào, những thứ này bí thuật ta không thể nào giao cho ngươi. Ngươi tuyệt vọng đi, Karura một bộ kiên quyết bộ dáng. Thật sao, nhưng là, chấm ngoặc kép, Ruri nhưng là biết rõ người này rất yêu chính mình hài tử a. Mặc dù làm như vậy có chút ảnh hưởng hình tượng, nhưng là, đứa nhỏ này kêu Kankuro chứ. Nam hài tử trường đại hội tinh nghịch, sau đó khác, đừng, nhượng hắn tại trên mặt họa một ít loạn thất bát tao vệt sáng. Ngươi, Karura lại sợ vừa tức, nàng đã từng cũng là ninja, cho nên đối với vậy một thiên sẽ xảy ra bất chắc cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đối phương lại còn nói đến con nàng. Cái này là Temari đi. Thật đáng yêu tiểu cô nương a. Ta trong chỗ có một cái rất đẹp Temari cầu. Người nói đem nàng mang về tiếp cận một đôi như thế nào đây? Karura không nói lời nào. Chỉ là từ nàng không ngừng run rẩy thân ảnh có thể thấy được nàng hiện tại đang tại đối mặt lưỡng. Nan lựa chọn, phải giữ gìn thôn tài phú. Vẫn là phải chính mình hài tử. Đừng nghĩ, ta không có nhiều thời gian. Nhanh đưa đồ vật viết trên. Ruri ném qua tới một cây viết cùng một cái chỗ trống quyển trục. Thời gian của ta không nhiều. Cho nên mau sớm. Karura cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình hai đứa bé. Một cắn răng. Cầm lấy quyển trục cùng bút. Mẹ. Chấm ngoặc kép. Hai đứa bé bị thả vào trên đất. Karura thật nhanh viết lấy đồ vật. Phanh. Phanh. Phanh. Động tĩnh to lớn phát ra tiếng vang đang tại từ xa đến gần. Ruri quay đầu nhìn lại, một cái bóng người to lớn nhảy lên thật cao, trực tiếp che kín trên bầu trời kia một vòng minh nguyệt. Đó là, nhất vĩ, nó phải rơi vào chúng ta bên này. Karura chỉ là liếc mắt nhìn liền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì trên bầu trời cái kia bóng người to lớn không ra ngoài dự liệu sẽ rơi vào bọn họ nơi này. Lão tài xế nhanh khởi hành a. Phân thân kêu nói. Nhiều người như vậy phát không? Đều đến đứng cùng một chỗ. Ruri vội vàng kêu nói. Lập tức, phân thân mang theo bị đông thành băng điêu Yasamaru. Karura mang theo hai đứa bé tụ tập đến Ruri bên người. Hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể tin tưởng địch nhân. Bởi vì tất cả mọi người không muốn chết. Cái này chết mèo mập. Lão tử nhất định phải giúp nó giảm cân. Hàn băng liền thương. Từng con một người thô băng thương từ mà tăng lên lên. Sau đó chân vịt thượng thiên. Là, chân vịt thượng thiên. Tạo thành một cái tròn trịa viên hình cái khoan hàn băng lưỡi khoan. Lưu tâm, nhàn nhạt bạch quang phụ lấy ở nơi này to lớn hàn băng lưỡi khoan trên. Vì nó mang đi cao hơn uy lực. Phốc suy, một cái to lớn chân trưởng rơi vào phía trên. Sau đó toàn bộ lòng bàn chân đều bị chọc xuyên. Số lớn hoàng sa từ nơi vết thương tán lạc, Uchiha Fugaku vốn là đang tại khống chế lấy nhất vĩ cùng sa nhận nhóm chơi đùa sinh tử tốc độ. Nhưng là đột nhiên thân dưới nhất vĩ thoáng một cái, to lớn thân thể bay thẳng vật ngã đỗ lại trình bày. Bẫy cha a, vì sao vĩ thú loại vật này đi cái đường còn có thể té ngược? Uchiha Fugaku không kịp mắng chửi người, chỉ có thể tận lực ổn định chân mình dưới chakra. Gắt gao đứng ở nhất vĩ đầu trên. Cũng còn khá hắn kiến thức cơ bản không tệ. Hạ bàn rất ổn. Không phải vừa vặn liền lật xe. Nhất vĩ thân thể khổng lồ liên tiếp mấy cái cuồn cuộn. Thiếu một chút không có đem đứng ở phía trên Fugaku cơm tối cho thoáng xuất hiện. Vốn là, nhất vĩ nơi này đột phát tình trạng chạy đến rất khó làm. Tiếp theo lấy Ruri lại đột phát tình trạng chạy mất tam. Uchiha Fugaku không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến tới giải quyết nhất vĩ. Nhưng là cái này loại sự tình thật lòng không phải tốt như vậy làm a. Bất quá cũng còn khá. Hắn rất nhanh sống chung một cái biện pháp. Vậy thì là dùng Mangekyo Sharingan khống chế nhất vĩ. Sau đó nhượng nhất vĩ mang theo hắn điên cuồng chạy trốn. Còn như Ruri, coi như hắn bất hạnh bị bắt Ruri kia hằng cũng sẽ không có chuyện đi. Cho nên nói suy nghĩ một chút thật là thật đáng giận a. bất quá nhất vĩ hình thể đại, tốc độ cũng không chậm, chỉ cần nhảy ra xa ảnh thôn to lớn phòng phong tướng, tiến vào sa mạc phạm vi. Như vậy Fugaku hoàn toàn có thể cho phía sau xa nhận nhóm biểu diễn một lần nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng là bây giờ, nhất vĩ cư nhiên té ngược. Nhất vĩ té ngược, đường đường vĩ thú đất bằng phẳng té. Người đặc biệt sao cho là mình rất đáng yêu sao? Fugaku hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng kia một cái to lớn, cái đinh. Hắn chỉ là vội vã khống chế lên nhất vĩ tiếp tục chạy trốn. Chào châu hưu. Xa nhận nhóm truy lấy nhất vĩ chạy tới, phát hiện nơi này mảng lớn hoàng sa, còn có chính giữa cái kia to lớn băng chùy. Đây là cái gì? Xa nhận nhóm đương nhiên chú ý tới dễ thấy băng chùy, vì vậy lưu lại một nhóm người trông chừng. Phần lớn người hay là đi truy nhất vĩ đi. Răng rắc, vết nứt bao trùm trên lớp băng mặt ngoài. Oành, to lớn khối băng trực tiếp băng tán thành đầy thiên bụi băng. Nhìn rất là mộng ảo. Ruri thân ảnh xuất hiện ở chung quanh xa nhận nhóm trong mắt. Người kia chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, sẽ không sai. Cùng nhất vĩ đầu trên người nam nhân kia một dạng ăn mặc. Bọn họ là đồng đảng. Bắt hắn lại, ngoặc kép, nhanh lên một chút viết. Người chung quanh rất nhiều a, Ruri thúc giục xuống. Karura cắn răng, bây giờ là phải hãy mau đem đồ vật viết ra. Không phải nói, không nên hy vọng nào bốn phía đều là người mình liền có thể cứu mình cùng hài tử. Khoảng cách gần như vậy nàng có thể không dám hứa chắc mình và hài tử sẽ không thụ đến một điểm tổn thương. Đại khái chính là cái này nhiều chút. Karura rốt cuộc viết xong. Đem đồ vật hướng Ruri ném đi. Sau đó đem hai đứa bé ôm vào trong ngực. Thời gian eo hẹp, cho nên chỉ viết nòng cốt bộ phận. Người có thể nhìn một chút. Karura rất căng trương, bởi vì tiếp theo chính là Ruri quyết định có muốn hay không giết con tin thời gian. Mà nàng cũng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng là, không nắm chắc a, chỉ có thể hy vọng người trước mắt này đạt được đồ vật liền rời đi đi. Không phải, nhìn một chút hai đứa bé. Karura đem bọn họ hộ đến sau lưng. Sau đó đối với Ruri nói, cái gì ngươi đạt được, có thể để cho chúng ta đi đi. Cứ như vậy cho các ngươi đi. Ruri nói trong nháy mắt nhượng Karura chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn còn muốn làm gì? Ngươi trở về sẽ không bị người mắng sao? Mặc dù Rasa là Kazekage, nhưng là ngươi tiết lộ thôn bí thuật sẽ không có người làm khó dễ các ngươi đem. Cái này thời gian, Ruri còn tại quan tâm những thứ này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Karura mặt đầy không nói gì. Không khí khẩn trương đều mộng mất. Cứ nhiên còn có cái này loại kiếp phỉ sao? Thật là ngươi quan tâm bị đánh cướp người a? Phải không phải ngươi giả bộ bất tỉnh đi? Liền nói ngươi bị ta dùng huyễn thuật khống chế. Như vậy hẳn liền sẽ không có người nói cái gì. Được, các ngươi người đến. Ta muốn đi. Ruri có thể cảm giác. Bốn phía xa nhẫn đang hướng bên này chạy tới. Hơn nữa, kim sắc cuồng sa giống như thiên hà trút xuống. Cuốn tới, một đạo kim sa tường rào đem Karura cùng Ruri ngăn cách mở. Sau đó còn lại kim sa bắt đầu điên cuồng hướng Ruri đánh thẳng tới. Mặt đất đều trực tiếp bị đánh thẳng tới kim sa đập rạn nứt. Phân thân quả quyết hy sinh. Nhưng là Ruri thân ảnh lại xuất hiện ở xa xa một tòa phòng trên. Cũng không có ăn đến công kích. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Kim sa lơ lửng, một người nam nhân đứng ở phía trên uống hỏi. Hắn chính là đệ tử Kazekage. Rasa, thao túng bụi vàng nam nhân. Tương lai Gara phụ thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.